Nam Mô Cao Đại Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu, đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Từ ngày 19 tháng 6 năm Canh Dần, dương lịch là năm 1950. Tuyên dương công nghiệp của Phố Sư Thượng Sách Thanh. Thưa cùng chư thánh, chư chức sắc thiên phong, cửu trùng đại, hôm nay chúng ta nam cũng vậy, nữ cũng vậy, phải chịu một cái tang chung của người bạn đồng khổ của chúng ta là Phố Sư Thượng Sách Thanh đã quy liễu. Cái trạng huống đời bao giờ cũng vậy, mảnh xác thịt này chúng ta chung sống với nhau trong một thời gian thôi, dầu cho ngắn ngủi bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng lưu lại một thâm tình thương mến nồng nàn. Nếu không có luật thiên nhiên ấy, chắc cả kiếp sống ta vô vị không có chi hết. Theo chân pháp của Đức Chí Tôn, ngài chúng ta vui vì đã biết bạn trọn trung cùng hội thánh, trọn hiếu cùng Đức Chí Tôn và Phật mẫu. Ngày giờ này bạn đã hưởng một đặc ân riêng của Đức Chí Tôn đã dành để thương thay cả công nghiệp của ông bạn đồng khổ với chúng ta đây là ông Phố Sư Thượng Sách Thanh. Kể từ khi phế đời hành đạo, dầu cho gia đình nghèo khổ khó khăn bao nhiêu, nhưng ông chỉ biết đạo không biết đời, biết hội thánh không biết gia đình. Thảm cho một điều là bao phen nền đạo chinh nghiêm bị khảo đảo như thế mà người vẫn lo vẫn làm, vì đầu óc người biết tư tưởng về hành tàng của mình, biết thi thố, đầu óc sở định chứ không muốn nói, mà tánh người cũng ít hay nói nữa. Cả thải mọi người đều thấy, tại sao một người bệnh hoạn ốm yếu mà hoạt bát không buổi nào ngừng hành đạo, không buổi nào nghỉ. Mảnh thân yếu ớt bạc nhược mà lo hơn ai hết, lo cho nghiệp đạo nghiệp đời không nói mà làm. Là tại sao? Tại cái lòng ái quốc, ái chủ, nồng nàn của ông. Một nỗi nữa, cái phần của đạo quyết đem mảnh thân làm sao cho nên lấy cái năng lực của mình, đem mặt công lý cho toàn thể thiên hạ thấy rõ cái quyền năng vô tận của đạo thế nào. Sở hành của ông không nói chỉ là mà thôi, có tư tưởng không ngôn ngữ. Công nghiệp của ông kể sơ từ trước đến giờ. Ngày mùng 4 tháng 10 năm Bính Tuất, ông khai công nghiệp ngày 11 tháng 10 năm Bính Tuất. Thánh lệnh Thuyên Bổ Trách Nhậm Khâm Trấn Đạo Biên Hòa, ngày 12 tháng 8 năm Đinh Hợi, Bổ Lạc Thượng Thống Lại Viện, ngày 17 tháng 4 năm Mậu Tý, thăng thượng lên Phó Sư, ngày 11 tháng 3 năm Canh Dận, xin phép nghỉ dưỡng bệnh. Chính mình bần đạo thấy yếu ớt bệnh hoạn nên biểu nghị, nếu không thì người nhất định không nghĩ, nhất định làm đạo cho đến chết mà thôi. Bần đạo biết nên để cho nghĩ, mà trong lúc nghĩ không có nghĩ gì hết. Nghĩ gì được, người đầu óc như thế mà nghĩ, lo mãi thôi. Phải biết cái tuổi già hồi hưu chỉ lấy an nhàn làm căn bản, nhưng không, vẫn giúp đỡ đạo, vẫn tìm phương thế làm cho đạo đời chung hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn chan rưới. Ấy vậy, cái công nghiệp của người bạn đồng khổ với chúng ta, ngày giờ này chúng ta đã giao, và chính tay bần đạo đã giao chân linh của người đến nơi tay của Đức Chí Tôn cho người làm gì. Còn mấy em, mấy con trong tam quyến, cả thải nên nhớ lời bần đạo nói đến. Nếu cửa thiên liêng vẫn mở thì có thể ông cha của mấy em đặng hưởng tình yêu vô tận trên cảnh thiên liêng hàng sống. Cảnh đó mới là cảnh hạnh phúc. Còn cảnh này đây là cảnh khổ mà thôi. Hy sinh mạng sống, tạo nghiệp, mà không phải tạo nghiệp đời cho mấy em. Bởi nghiệp đời vinh hiển bao nhiêu đi nữa cũng không giá trị gì hết. Bao nhiêu xã tắc, sơn hạ, dương đế, từ trước đến giờ đã tạo dựng, mà ngày nay còn tồn tại cái chi không? Trái lại, ông cha của mấy em đã tìm một con đường vinh hiển cho mấy em là đạo nghiệp. Nghiệp đạo còn thì giọt mồ hôi, giọt máu của ông cha mấy em còn. Mấy em biết giữ nó cho tồn tại là cái hiếu của mấy em đó. Biết bao nhiêu ông cha đã thương con, lo cho con, nhưng thương là nhiều cách khác nhau. Cha mấy em đã tạo dựng cơ nghiệp cho mấy em đây. Mấy em không còn trách cứ được nữa. Cha mấy em đã làm xứng đáng một ông cha. Bần đạo xin làm chứng cho mấy em đã được người cha xứng đáng.